Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phá rồi lại lập. Ngọc Bội không chút kiêng kỵ điên cuồng hấp thu hắc mộc phát ra linh lực. Cổ mộc toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, đồng thời cảm giác được Ngọc Bội mặc dù tại tham lam thôn phệ linh lực, nhưng vẫn là có rất nhiều cá lọt lưới. Những cái kia bị dẫn dắt linh lực giống như bởi vì không thể ngay lập tức bị hấp thu tiến vào Ngọc Bội, thế mà bắt đầu thuận Ngọc Bội hướng về cổ mộc hai tay tràn vào. Một cỗ như ẩn như hiện nhạt linh lực màu trắng tại cổ mộc hai tay ở giữa giống như như du long xoay tròn, bỗng hướng về cổ mộc làn da lỗ chân lông rót vào. Cổ mộc lập tức hãi nhiên thất sắc. Nếu là tùy ý bọn họ tiến vào trong cơ thể của mình, vậy mình kinh mạch trong cơ thể khẳng định khó có thể chịu đựng bá đạo linh khí, cuối cùng rất có thể không thể thừa nhận linh lực bạo thể mà chết. Làm sao bây giờ? Quấn phải cổ mộc lạnh thế nào đi nữa tĩnh, đối mặt bất thình lình biến hóa cũng nhất thời rối loạn tấc lòng. Hắn hiện tại mới phát hiện chính mình không phải nhặt bảo, là nhặt cái tạc đạn a. Hắn nghĩ buông tay ra đem Ngọc Bội ném ra bên ngoài. Có thể là hắn hay là có chút không đành lòng. Cái này hấp thu linh lực bảo bối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là rời tay chính sau bay đi lại nghĩ tìm kiếm liền khó. Khó mà lựa chọn lúc. Cổ mộc cảm giác được tràn vào trong cơ thể mình táo bạo linh lực. Điên cuồng tại túc tam dương ngăn chặn kinh mạch mù quáng va chạm. Hai tay bắt đầu truyền đến mơ hồ nhói nhói cùng bành trướng cảm giác. Vẻn vẹn trong chốc lát, kia nguyên bản ngăn chặn thủ tam dương liền bị đả thông. Cái này như tại dĩ vãng, cổ mộc khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Thế nhưng là bây giờ hắn lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Cái này gần như bá đạo cường hãn xông kinh mạch thủ đoạn, khẳng định sẽ làm bị thương vừa mới đả thông kinh mạch, làm không cẩn thận sẽ trực tiếp để kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, trực tiếp tạo thành tử mạch. Kinh mạch một khi trở thành tử mạch, vậy liền mang ý nghĩa về sau rốt cuộc không có cơ hội tập luyện võ đạo. Cái này so kinh mạch ngăn chặn nghiêm trọng nhiều, có thể nói trực tiếp tuyên án tử hình. Đả thông túc tam dương, kia một cỗ hung hãn linh lực tình thế vẫn không giảm, ngược lại lại phóng tới thủ tam âm kinh mạch. Cổ mộc muốn khóc, hắn hiện tại mới phát hiện coi như ném Ngọc Bội cũng vô sự vô bổ. Liền cái này một cỗ linh lực hoàn toàn có thể đem toàn thân mình thập nhị kinh mạch toàn bộ đả thông, thậm chí liên kỳ trải qua bát mạch đều có thể không cần tốn nhiều sức đả thông. Phốp. Túc tam âm bị đả thông nháy mắt, cổ mộc chỉ cảm thấy yết hầu phun lên một đoàn ngai ngái. Tiếp lấy liền phun ra một ngụm hiến máu, toàn bộ cánh tay lập tức cũng không nhận chính mình khống chế. Nếu không phải một mực bảo trì nắm chặt Ngọc Bội thủ thế, chỉ sợ Ngọc Bội đã sớm rời tay bay đi, không còn sống lâu nữa. Cổ mộc trong lòng bi thương thở dài nói. Hắn không nghĩ tới chính mình xuyên qua đến thế giới này, còn chưa kịp đại triển quyền cước liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Cái này thật đúng là mẹ hắn khôi hài. Thủ tam dương, thủ tam âm, túc tam dương, nhâm mạch, đốc mạch, sông mạch, đới mạch, thập nhị kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, cũng liền tại nửa chén trà nhỏ thời gian hết thảy bị mở ra. Giờ phút này cổ mộc kinh mạch toàn bộ thông, nếu là đặt ở địa cầu tất nhiên là một cái võ học kỳ tài. Bất quá bây giờ hắn không có bất kỳ cái gì vui sướng. Linh lực mỗi lần dã man đả thông một cái kinh mạch, hắn liền sẽ phun ra một ngụm máu. Cái này lần lượt phun vài chục lần, hắn chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hô hấp dồn dập. Hai chân cũng bắt đầu không nghe sai khiến lung la lung lay. Không thể đổ dưới, không thể đổ dưới. Cổ mộc ý thức bắt đầu mơ hồ. Bất quá nhưng thủy chung tại kiên trì. Hắn biết mình một khi đổ xuống liền có thể cũng đứng lên không nổi nữa. cổ mộc cơ thể bên trong kinh mạch toàn bộ thông, lại bị linh khí hư hao vô cùng nghiêm trọng, coi như hắn may mắn sống sót, không có 3 năm 2 năm cũng khó có thể khôi phục lại. Huống chi hiện tại linh lực đang đả thông kinh mạch toàn thân về sau. Thế mà bắt đầu chẳng có mục đích du tẩu, sau đó đột nhiên đi vào vùng đan điền. Cổ mộc vô ý thức dùng mình một cái, bởi vì kinh mạch không thông, hắn căn bản không có tập luyện bất kỳ nội công tâm pháp nào. Vùng đan điền tại trống rỗng, nếu là đột nhiên dung nạp táo bạo linh lực, khẳng định sẽ làm trận bạo phá. Táo bạo linh lực thật không nghĩ nhiều như vậy, dường như phát hiện đại lục mới, dị thường sống động hướng về cổ mộc đan điền tràn vào. Không, cổ mộc kém chút ngất đi, đan điền hư hao là không thể chữa trị, mình coi như không chết cũng là một cái phế vật từ đầu đến chân. Ở vào không có khai thác đan điền rất nhanh liền bị linh lực đổ đầy tràn đầy. Cổ mộc chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến một trận kịch liệt căng đau. A, cổ mộc tại thời khắc này, thân thể đột nhiên khôi phục một chút khí lực, thân người cong lại gào lên, cuối cùng không thể kiên trì được nữa ngã trên mặt đất bắt đầu lăn lộn giằng co. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ cái trán rơi xuống. Quần áo trên người bị rỉ ra mồ hôi thấm ướt, đan điền tại bành trướng. Đan điền bên ngoài linh lực tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập. Ngoại giới cổ mộc song quyền nắm chặt, cánh tay kia gân xanh ẩn ẩn có thể thấy được, thậm chí ngay cả móng tay đều lâm vào trong da. Từng đạo tơ máu thuận ngón tay chảy xuống, càng ngày càng trướng, càng ngày càng khó thụ. Cổ mộc chỉ cảm thấy thân thể của mình càng thêm nhỏ lên. Linh hồn của mình dường như liền muốn từ thân thể thoát ly khỏi đi. Đây là lại muốn chết rồi. Cổ mộc vặn vẹo kinh khủng mặt chật vật gạt ra vẻ mỉm cười. Dù có chết cũng muốn chết tiêu sái. Thiên có ngũ hành, thủy hỏa kim mộc thổ, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, dĩ thành vạn vật. Tuyên cổ thanh âm thê lương tại cổ mộc ý thức sắp biến mất lúc ung dung truyền đến. Quay quanh ở trong đầu hắn thật lâu không cần. Cổ mộc kia nguyên bản mất đi hào quang đồng tử bỗng nhiên khôi phục dĩ vãng màu sắc. Sau đó, hắn lại không tự chủ được bắt đầu vận chuyển lên ngũ hành chân nguyên quyết tới. Nhưng mà đang lúc hắn vừa mới bắt đầu vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết thời điểm, liền bỗng nhiên cảm giác được một cái tay dán tại chính mình trên lưng. Đồng thời từng cái cổ ôn hòa linh lực từ bên ngoài hướng về chính mình kinh mạch tràn vào. Cỗ này linh lực không có chút nào bạo động, dịu dàng ngoan ngoãn như là dê con đồng dạng đang không ngừng chữa trị chính mình vỡ vụn kinh mạch. Ngoại lai ôn nhu linh lực gia nhập, cổ mộc vẻn vẹn vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết một chu thiên kinh mạch liền hơi có khôi phục. Mà như vậy lúc vừa mới khôi phục sức sống kinh mạch, bỗng nhiên xuất hiện một tia kỳ quái linh lực, sau đó mượn nhờ ngoại lai linh lực lửa cháy thêm dầu, cực tốc hướng về vùng đan điền tiến lên. Kia bị táo bạo linh lực bổ sung đan điền đột nhiên bị thứ gì mở ra, một đạo sáng rực quang điểm đi vào trong đan điền trung tâm, tiếp theo vô số nhỏ bé điểm sáng hướng về nơi này tụ lại cùng một chỗ, số lượng khoảng chừng mấy trăm nhiều. Rất nhanh kia điểm sáng càng lúc càng lớn, đồng thời như cơ khí đồng dạng vận chuyển lại, điểm sáng không ngừng xoay tròn, táo bạo linh lực tại trong khoảnh khắc phảng phất nhận điểm sáng triệu hoán. Đúng là đình chỉ khuếch trương nhau nhau tan hướng kỳ quái điểm sáng. Ngoại giới, cổ cương một cái tay dán tại cổ mộc phía sau lưng. Kia gương mặt cương nghị ngưng tụ từng giọt mồ hôi. Đồng thời âm thầm may mắn đến kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bất quá, khi hắn đem tự thân linh lực rót vào cổ mộc cơ thể bên trong về sau, hắn liền cảm giác được cổ mộc cơ thể bên trong có chút cổ quái. Bởi vì kinh mạch của hắn tổn thương phi thường lợi hại, thật giống như thụ nội thương nghiêm trọng, mà lại theo linh lực không ngừng rót vào, càng làm cho hắn hoảng sợ là cổ mộc trong đan điền vậy mà tụ tập đại lượng linh lực nóng này. Mà những linh lực này không hề nghi ngờ chính là hắc mộc nguyên ẩn chứa. Tiểu tử này, Cổ Cương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới cổ mộc thế mà đem hắc mộc nguyên linh lực cho hấp thu. Mà lại hắn vẫn là một người bình thường. Hấp thu như thế linh lực nóng này thế mà còn không có xong đời. Quả thực chính là một cái kỳ tích. Cổ Cương ngay tại cảm khái thời khắc. Dán tại cổ mộc phía sau lưng tay phải lại bị bắn đi ra. Tình huống như thế nào? Cổ Cương ngạc nhiên, vội vàng lần nữa đưa tay thiếp trên người cổ mộc. Nhưng tại vừa mới tiếp xúc, hắn lại lần nữa bị bắn ra ngoài. Mà lại tại bị bắn ra nháy mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy không gian sinh ra một đạo mơ hồ ba động. Nguyên khí gia trì, linh lực hộ thể, Cổ Cương ngơ ngẩn. Hắn có thể cảm giác được cổ mộc bề ngoài không hiểu tuôn ra một cỗ vô hình linh lực. Cũng đem hắn thân thể bao phủ lại không cho người khác đụng vào. Mặc dù Cổ Cương có tự tin có thể đánh vỡ tầng này yếu ớt bình chướng. Nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Bởi vì giờ khắc này cổ mộc sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Vẻ mặt thống khổ cũng dần dần triển khai. Mà lại tiểu tử này còn ẩn ẩn có chút hưởng thụ cảm giác. Hẳn là ngay tại hấp thu hắc nguyên mộc linh lực. Cổ Cương trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn xem cổ mộc. Một cái không có võ đạo cơ sở thiếu niên thế mà hiểu được hấp thu linh lực. Cái này hoàn toàn phá vỡ chính mình đối võ đạo nhận biết. Cổ mộc ý thức càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến hắn quan sát bên trong thân thể lấy trong cơ thể mình không ngừng bị rèn luyện táo bạo linh lực, hắn mới khẳng định chính mình không có bị linh lực no bạo thân thể. Mà lại hắn còn cảm giác kinh mạch của mình chính lấy cực nhanh tốc độ chữa trị. Mấy hơi thở, kia vỡ vụn kinh mạch chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, còn muốn so trước kia cứng cáp hơn. Thậm chí ngay cả kinh mạch đều mở rộng một lần. Phá rồi lại lập, cổ mộc kích động nhớ tới trên địa cầu những cái kia ứng họa được phúc kỳ ngộ. Một nén hương, trong đan điền táo bạo linh lực cuối cùng bị điểm sáng toàn bộ hấp thu. Sau đó điểm sáng độ sáng dần dần ảm đạm, khi tất cả quang trạch biến mất, đan điền quy về dĩ vãng thời điểm, cổ mộc mới phát hiện tại chính mình trong đan điền ương vị trí ngưng tụ một đạo linh lực màu xanh. Lục, cỗ này linh lực phi thường nhỏ bé, sau móng tay còn nhỏ hơn tới một vòng. Cỗ này linh lực phi thường suy yếu, treo trong đan điền ảm đạm không ánh sáng. Bất quá cổ mộc có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này linh lực là thuộc về mình. Nói cách khác, chính mình từ giờ trở đi liền chân chính khôi phục tất cả kinh mạch. Mà lại đồng thời chính mình thế giới này võ giả bước vào cấp bậc cao hơn tư bản. Từ khi cỗ này linh lực hình thành, cổ mộc thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là phần bụng còn ẩn ẩn có chút bị đau. Bất quá những này cổ mộc căn bản cũng không quan tâm. Kinh mạch toàn bộ thông, đan điền ngưng tụ một đoàn linh lực, coi như để hắn lại trải qua một lần vừa rồi sống không bằng chết tình huống. Hắn cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.